Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, Nguyễn ra người tới. Hôm sau trời vừa sáng, hơn 9 giờ, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Bắc Môn, ba đài xe Việt dã đình trệ, Từ Nham, Từ Nhị bọn người lập tức nghênh đón, cửa xe bị đẩy ra, Nguyễn Hùng mỉm cười đi xuống, đã lâu không gặp a. Lão Từ, Từ Nham sửng sốt một chút, bản năng hướng trong xe nhìn lướt qua, nhưng không có nhìn thấy Nguyễn Minh. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, đã lâu không gặp, ha ha, ngươi, mập, Nguyễn Hùng theo Từ Nham nắm tay. Ai u, gần nhất bộ đội vào thành, cơm nước không sai, mập mười mấy cân, Từ Nham cùng hắn rút lui một câu về sau, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Minh đâu? Ở phía sau sao? Làm sao? Ta không có tư cách theo Tần Vũ đàm luận nhi thôi. Nguyễn Hùng dùng trêu chọc giọng nói trở lại. Có ý tứ gì a? Cố ý dùng lời ép buộc ta a? Từ Nham ngắn ngủi sửng sốt một chút. Xảo diệu đem lời dẫn xuống dưới. Là Tiểu Minh nói với ta a. Hắn muốn tới đàm luận chuyện này. Tàng Nguyên bên kia lâm thời xảy ra chút vấn đề. Lão đầu tử để hắn đi xử lý. Thực tế không đuổi kịp tới, cho nên mới để ta tới theo Tần Vũ tâm sự. Nguyễn Hùng nhẹ giọng giải thích một câu. Nha, Từ Nham trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ chuyện gì có thể so sánh theo Tần Vũ gặp mặt nói chuyện trọng yếu. Nhưng trở ngại Nguyễn Hùng đã tới, hắn cũng không tốt nhiều lời. Vì lẽ đó chỉ chọn đầu hô. Được, cái kia ta đi thôi. Tần Lữ đã đang chờ. Đi. Nguyễn Hùng gật đầu, mấy phút sau, bốn đài ô tô theo Bắc Môn tiến vào, mà phiên trực người xem xét có Từ ra xe dẫn đầu, cũng trực tiếp miễn kiểm cho qua. Buổi sáng 11 điểm nhiều, bốn đài ô tô đứng tại Từ ra cửa đại viện, Từ Nham dẫn Nguyễn Hùng bọn người, nhất khối vào hỗn thành lữ lữ bộ, đã sớm chờ đợi đã lâu Tần Vũ, mang theo lịch chiến, sát mãnh bọn người ra nghênh tiếp. Tần Lữ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nguyễn gia Nguyễn Hùng, Nguyễn tộc trưởng thân đệ đệ. Từ Nham trên mặt mang ý cười, lập tức nghênh đón nói. Tần Vũ nghe nói như thế trong lòng cũng là rất nghi hoặc, bởi vì lão Từ nói với hắn là đến bên này nói người sẽ là cái kia Nguyễn Minh, vì lẽ đó hắn không hiểu rõ này làm sao còn làm ra cái Nguyễn Hùng. Người tốt, Tần Lữ. Nguyễn Hùng đưa bàn tay ra. Người tốt, người tốt. Tần Vũ cùng hắn cầm một cái, tránh ra thân vị nói ra. Đây là ta tham mưu trưởng lịch chiến. Đây là ta cảnh vệ cai sát mãnh. Nguyễn Hùng thái độ khách khí. Phân biệt theo lịch chiến bọn người hàn huyên vài câu về sau, mới cùng Tần Vũ bọn người nhất khối vào nhà. Trong phòng khách, cảnh vệ binh tướng trà đổ đầy về sau, liền lập tức lui ra ngoài. Từ Nham đóng lại cửa chính, dẫn đầu nói ra, Nguyễn gia cùng chúng ta hỗn thành lữ là bạn tri kỷ đã lâu a. Lần trước Tiểu Ngũ sự tình, chính là bọn hắn giúp một tay. Trước đó Nguyễn gia một hệ liệt cử động, Tần Vũ hoặc nhiều hoặc ít là có thể đoán được một chút. Bọn hắn không quản là phóng thích Cừu Ngũ, vẫn là để lão Từ âm thầm giúp mình ổn định Viễn Sơn, kia cũng là một loại lấy lòng biểu hiện. Mà bọn hắn làm như vậy không riêng đắc tội mặt khác tam đại gia tộc, hai đại công ty, đồng thời tạm thời cũng tại Tần Vũ chỗ này lấy không được chỗ tốt gì. Vậy bọn hắn làm như vậy đến cùng là mưu đồ gì đâu? Kỳ thật đây chính là một loại rất tinh minh chính trị đầu tư. Có ít người thích trước mắt lợi ích, mà có ít người thì là càng coi trọng lâu dài bố cục. Đứng tại Nguyễn gia trên lập trường, bọn hắn là cảm thấy xuyên phủ nơi này sớm tối là phải bị tam đại khu một lần nữa đặt vào bản đồ. Vì lẽ đó tương lai bọn hắn muốn tiếp tục phát triển cùng tăng thêm, nhất định phải cùng đóng tại nơi này nha môn đơn vị tạo mối quan hệ. Đồng thời dùng một loạt thiện ý cử động đi mua tam đại khu tốt, nói rõ lập trường nói cho bọn hắn. Lão Tử cùng cái kia tam đại gia tộc, hai đại công ty đều không phải cùng một bọn, cũng không làm khu năm chó săn. Điểm này, Tần Vũ là có thể đoán được. Vì lẽ đó hắn mới có thể chứa nhẫn lão từ cái này âm thầm theo Nguyễn gia quan hệ không ít người. Tại bên cạnh mình bày mưu tính kế. Đồng thời còn đem tự trị hội hội trưởng vị trí trọng yếu như vậy giao cho hắn. Nhưng Tần Vũ cũng minh bạch. Nguyễn gia trước đó chậm chạp không có thò đầu ra. Đó cũng là tại quan sát. Nếu như mình đứng vững, bọn hắn sẽ phóng thích cừu ngũ. Cũng sẽ để từ hội trưởng âm thầm hỗ trợ. Nhưng nếu như mình không có dừng lại, vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục theo tam đại gia tộc. Hai đại công ty hợp tác. Khi đó, cừu ngũ có thể hay không còn sống. Cùng lão tử có thể hay không tại Viễn Sơn một lần nữa cho hỗn thành lữ gia tăng lực càn. Liền không nói được rồi. Loại này tính toán là rất khôn khéo. Rất cẩn thận. Nhưng Tần Vũ lại cũng không phản cảm. Bởi vì hắn cũng không phải địa cầu trung tâm. Không có khả năng người người đều vây quanh hắn truyền. Nguyễn gia như thế lớn cái gia tộc. Có mình ý nghĩ cùng tính toán cũng là bình thường. Vì lẽ đó tại Tần Vũ trong lòng. Nguyễn gia vẫn là đáng giá kết giao. Thậm chí là hợp tác. Hắn cảm thấy theo người thông minh liên hệ sẽ không mệt mỏi. Huống chi Nguyễn Minh cũng đúng là cứu được cừu ngũ một tên. Cái này bất luận từ góc độ nào cân nhắc, đều là đáng giá cảm ơn. Trong phòng khách, song phương lần đầu gặp mặt, Tần Vũ không có chủ động nhắc tới hợp tác sự tình. Mà Nguyễn Hùng mình cũng không có hướng phương diện này đàm luận. Vì lẽ đó đại gia chỉ là tại nói chuyện phiếm tăng tiến tình cảm. Nói một chút xuyên phủ hiện trạng. Nói một câu khu 9 gần nhất chính trị biến hóa. Nội dung nghe cũng là coi như nhẹ nhõm. Nhưng Nguyễn Hùng không nóng nảy. Từ Nham lại là có chút gấp. Bởi vì hắn thật muốn để song phương đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Trực tiếp đã định hợp tác phương hướng. Cứ như vậy, hắn kẹp ở giữa liền sẽ không rất khó chịu. Có thể Từ Nham trong bóng tối cho Nguyễn Hùng mấy lần ánh mắt. Cái sau đều không để ý đến. Cái này khiến Từ Nham trong lòng càng thêm mộng bê. Trong lòng tự nhủ ngươi Nguyễn Hùng đến cùng đến làm gì a? Làm sao chỉ toàn kéo vô dụng đâu? Ngươi ngược lại là nói chuyện chính sự con a. Song phương hàn huyên hơn 2 giờ về sau. Từ Nham cảm giác không sai biệt lắm. Liền chủ động nói ra. Ban đêm nhất khối ăn một bữa cơm đi. Tốt, Tần Vũ gật đầu. Từ hội trưởng, chuyện này liền làm phiền ngươi an bài một chút. Không có vấn đề. Từ Nham gật đầu. Được, vậy thì thật là tốt, ta cũng làm cho lão mềm bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Ban đêm đang nói chuyện đi. Từ Nham đứng dậy. Mười mấy phút sau, Nguyễn Hùng, Từ Nham bọn người cùng nhau rời đi hỗn thành lữ đại viện. Cái sau gác tay hỏi. Ngươi vừa rồi tại bên trong. Thế nào không có đem chủ đề hướng hợp tác thượng trò chuyện đâu? Chuyện này không nóng nảy. Nguyễn Hùng nhàn nhạt trở lại. Hắn không có mở miệng. Ta cũng không tốt nói chuyện trước a. Từ từ nói chuyện lấy đến thôi. Dù sao ta cũng chuẩn bị tại Viễn Sơn ở vài ngày. Từ Nham trầm mặc nửa ngày. Chủ động mời nói. Được thôi. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Dạng này, ta để Hiểu Đông an bài một chút. Các ngươi sẽ ở chỗ này với ta cái viện đi. Được, đến ngươi địa phương. Vậy liền nghe ngươi an bài chứ sao? Chấm ngoặc kép, Nguyễn Hùng gác tay trả lời một câu. Hiểu Đông, Từ Nham quay người hô. Đem Thiên Phương đưa ra đến. Cho ngươi Nguyễn bá bá bọn hắn ở. Tốt, ta đi an bài. Đám người sau lưng một tên Từ gia tuổi trẻ. Lập tức lên tiếng, chạy trở về nằm viện bên kia. Nguyễn Hùng mỉm cười nhìn xem Từ Nham. Ha ha, rất lâu không có cùng ngươi đánh mạt trước. Một hồi chơi hai cái. Ai u, ta đều thật lâu không đánh. Đã lớn tuổi rồi, ngồi không yên. Từ Nham từ chối nhã nhặn. Chơi hai cái đi, thua ngươi điểm vất vả tiền. Nguyễn Hùng một câu hai ý nghĩa kiên trì nói. Ha ha, được thôi, vậy liền đánh hai cái. Từ Nham đưa tay hô. Bên này đi, nói xong, một đoàn người cất bước đi hướng Từ gia chủ viện, Đào Lợi Phong lực thôn bên trong. Sa Dũng cầm điện thoại, thấp giọng nói ra, đều an bài xong xuôi. Có tin tức ta lập tức điện thoại cho ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,